cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, cuối cùng ly biệt. Mọi người, coi như là phải bị thanh trừ hết chúng ta cũng không thể quên yêu. Theo ta cùng một chỗ ca ngợi đi. Yêu ô, yêu ô, thứ hai vũ trụ trong doanh trại. Thần hủy diệt Heres ung dung yêu nhã đứng lên. Sau đó cùng bọn họ các tuyển thủ cùng một chỗ huy động thỏi phát sáng ca ngợi của bọn hắn cuối. Cùng yêu, Moss có thể đại nhân, Kham bồi lợi nhuận đại nhân, còn có còn lại mọi người. Cho tới nay thật là đa tạ chiếu cố. Thứ ba vũ trụ trong doanh trại, thần Kayo eo thần sắc phức tạp nói, quả nhiên cuối cùng bọn họ vẫn là phải bị thanh trừ. Không có chờ được kỳ tích đến. Thần hủy diệt Moss có thể người máy đột nhiên mở ra. Sau đó một cái dài nghiêu góc tiểu nhân từ bên trong lộ ra tới. Hơi hơi ngẩn người, thần Kayo eo không khỏi bật cười lắc đầu. Thật là, đều đang đến cuối cùng mới chạy đến. Thứ ba vũ trụ thần hủy diệt cũng không phải là thật là người. Máy, Moss có thể cũng chỉ là nó lái máy móc tên. Nó bản thể chính là trước mắt cái này mọc ra nghiêu góc tên là mâu lỗ tồn tại. Nha, bất quá những này hiện tại cũng đã không trọng yếu đi. Chậc chậc chậc, xem ra lần này chúng ta là thực sự muốn xong đời a. Ôm hai tay mình, thứ tư vũ trụ thần hủy diệt quý tê la chậc chậc cười nói. Ô ô ô, không muốn a, ta còn không có lập gia đình. Ta còn không muốn bị thanh trừ hết. Nữ quân nhân Mona lau nước mắt ô ô khóc lớn. Nha, người như vậy coi như không bị thanh trừ hết cũng không ai thèm lấy đi. Cho nên hay là buông tha đi. Tại sao như vậy? Bị quý tê la đả kích một câu. Nữ quân nhân Mona nhất thời cũng khóc càng thương tâm. Đáng ghét, đáng ghét. Thứ sáu vũ trụ trong doanh trại. Thần hủy diệt Champa không ngừng đi thong thả chân, lập tức phải bị thanh trừ hết. Hắn thật tốt hoảng tốt tuyệt vọng a. Rít rít rít, Champa đại nhân, thật là quá đáng tiếc. Bất quá yên tâm đi, chờ Champa đại nhân các ngươi bị thanh trừ hết sau, ta nhất định sẽ mang Champa đại nhân các ngươi phần kia hảo hảo sống tiếp. Cho nên các ngươi liền an tâm mà đi đi. Rít rít rít. Xoa một chút chính mình cũng không tồn. Tại nước mắt và đồ rít rít rít mà khóc lấy. Champa trong bụng cái kia khí a. Đáng ghét Vado, đều loại thời điểm này ngươi còn tới trêu chọc giễu cợt ta. Bất quá nghĩ đến cái gì? Champa chính là vừa nhìn về phía bên cạnh thứ bảy bảy trụ nơi trú quân, Beerus. Các người cũng phải bị thanh trừ hết a, thật là sống nên đáng đời. Ha ha ha, đính chính mình bụng bự. Champa cười ha ha lấy. Mình bị Vado trêu chọc giễu cợt. Như vậy hắn liền đi cười Beerus. Ân, rất tốt, rất hợp lý. Ngược lại cho tới nay đều là làm như vậy. Tên khốn kia, cái trán gân xanh hàn lên. Beerus chặt chẽ nắm quả đấm mình. Ông trời ơi, mặt đất, a. Hắn rốt cuộc là làm qua cái gì nghiệt mới có như vậy một tên khốn kiếp huynh đệ. Thành thiên cứ như vậy đặc biệt giận hắn. Nhìn Beerus kia bị khí hư dáng vẻ. Thứ bảy vũ trụ mọi người khác đều hướng hắn ném đi đồng tình ánh mắt. Beerus đại nhân cũng thật là không dễ dàng a. Chúng ta không muốn bị thanh trừ hết a. Zeno đại nhân, đại ca, huynh đệ. A ô ô ô ô. Tốt đi. Đây là thứ 9 vũ trụ, đối mặt sắp bị thanh trừ vận mệnh, thật là một trận quỷ khóc sói tru. Mọi người, thật đúng là phi thường xin lỗi, rõ ràng bảo vệ các ngươi là chúng ta làm thần linh chức trách. Thứ 10 vũ trụ trong doanh trại, thần Kayo Gawasu mặt đầy vẻ xấu hổ. Không, thần Kayo đại nhân, đều tại chúng ta chính mình, là chúng ta quá mức nhỏ yếu thua hết thi đấu. Thứ 10 vũ trụ các tuyển thủ cũng là vô cùng xấu hổ. Gawasu đại nhân, Rumos đại nhân, mọi người, thấy mọi người đều như vậy thấp, Mỹ lệ thiên sứ Trăng cũng lộ ra thương tâm vẻ mặt. Không cần lưu tâm, Trăng liền coi như chúng ta bị thanh trừ hết, ngươi sau đó cũng phải thật tốt sống được. Thở dài, thần hủy diệt Rumors chính là an ủi một câu. Ta các đồng minh a, xem ra lần này chúng ta là thực sự dừng ở đây. Nhưng là, có thể cùng các ngươi chiến đấu với nhau, là ta cả đời vinh hạnh. Thứ 11 vũ trụ trong doanh trại, Topo nhìn mình những đồng bạn, mặt đầy chân thành nói, ta cũng là, có thể cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Ai bảo thứ 13 vũ trụ những tên kia tất cả đều là nhiều chút quái vật. Hơi có chút sợ hãi a. Chẳng qua chỉ là cùng mọi người cùng nhau, coi như bị thanh trừ hết cũng không sẽ cảm giác tịch chớ. Bright Trooper các thành viên ngươi một, lời ta một lời nói, mà Topo chính là lại nhìn sang một bên Ziran. Ziran, ngươi còn có cái gì tiếc nuối sao? Tiếc nuối sao? Nhìn về phía trên lôi đài dạ thần, Ziran thật chặt nắm lên quả đấm. Bất quá sau một khắc, Ziran vừa buông ra quả đấm thư thái cười một tiếng, có lẽ vậy. Chỉ bất quá, Ziran chính là không biết hắn cái này đơn giản động tác cho những người khác tạo thành bao lớn. Trùng kích, cát, Ziran cười, đối mặt sắp bị thanh trừ vận mệnh, toàn bộ hội trường đều bao phủ một tầng bi thương di không khí. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài cũng đang phát sinh tương tự hình ảnh. Đêm, dạ thần đại nhân, nước mắt lưng tròng, Lilibeo cùng Kowei đều đáng thương mà nhìn dạ thần. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các nàng cũng đã khôi phục tự do không còn là dạ thần tù binh. Nhưng mà đối mặt sắp bị thanh trừ vận mệnh, thiếu nữ đột nhiên cảm giác ngược lại thì làm dạ thần đại nhân tù binh vẫn là cái khiến người an. Tâm sự tình, các người sợ hãi sao? Lilibeo, Kowei, an ủi hai thiếu nữ cái chán. Dạ thần hỏi, mặc dù rất muốn trả lời chính mình không sợ, nhưng là các cô gái cuối cùng vẫn khó mà ức chế đối sắp bị thanh trừ cảm giác sợ hãi. Nha, cũng là đi, nếu là một chút cũng không sợ nói đó mới không bình thường đi. Dạ thần vừa nhìn về phía chung quanh thiếu nữ khác nhóm. Thứ 9 vũ trụ hào phổ. Thứ 7 vũ trụ số 18, thứ 11 vũ trụ cô cót, thứ 6 vũ trụ kêu, Colifla, cùng với thứ 2 vũ trụ Brian, Kakunsa, Rosie cùng với Bican, mặc dù còn không đến mức giống Kowei cùng Lilibeo như vậy nước mắt lưng tròng, nhưng là trùng nữ sắc mặt cũng đều phi thường khó coi. Dạ thần, Goku kéo kéo dạ thần góc áo. Cứ việc cũng không nói gì, nhưng là dạ thần lại minh bạch nàng nghĩ biểu đạt ý tứ. Mặc dù bọn họ thắng được thi đấu là cái đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ mỗi mình đám người vũ trụ có thể còn sống sót càng là đạt được siêu cấp Long Châu làm khen. Thưởng, nhưng nếu như loại này thắng lợi cùng khen thưởng là xây dựng ở còn lại vũ trụ cùng vô số sinh linh. Diệt vong trên. Thắng lợi như vậy cùng khen thưởng quả nhiên vẫn là thoáng khiến người có chút không vui đây. Yên tâm đi, không có việc gì, tỏ ý Goku không cần lo lắng. Dạ thần trong bụng cũng đã có chút quyết định, sau đó nhìn về phía trong cung điện hai vị Zeno. Zeno đại nhân, chờ một chút, ngươi còn có chuyện gì sao? Dừng lại thanh trừ động tác, hai vị Zeno đều nghiêng tròn tròn đầu nhìn dạ thần. Đồng thời toàn bộ hội trường tất cả mọi người ánh mắt cũng toàn bộ đều tập trung vào dạ thần trên. Người, hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó sau một khắc, dạ thần nói ra làm cho tất cả mọi người đều thất kinh nói, Zeno đại nhân. Có thể hay không cầu các ngươi ân xá sở hữu tại trong tranh tài thất bại vũ trụ. Dạ thần tuyển thủ, trả lại ngươi chú ý mình phát biểu. Ngươi đây là muốn khiêu chiến Zeno đại nhân ý chí sao? Phù trên đài, Dai Shinkan nhíu mày, cùng thời thần tình cũng trở nên có chút lãnh khốc. Trước dạ thần liền cầu chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại thanh trừ hết thất bại vũ trụ. cái này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng cái này một lần cũng có chút được voi đòi tiên quá mức. Mặc dù hắn đối Dạ Thần ấn tượng là rất không tồi, nhưng là làm hai vị Zeno đại nhân người hầu hạ, hắn không cho phép có bất kỳ người cãi lại Zeno đại nhân ý chí. Đại xin can các hạ, ta chỉ là cầu hai vị Zeno đại nhân mà thôi, cũng không định cãi lại Zeno đại nhân ý chí. Xem Đại xin can liếc mắt, Dạ Thần lạnh nhạt nói, nếu như là trước, Dạ Thần xác thực còn đối Đại xin can ôm lấy nhất định lòng kính sợ. Bất quá bây giờ Dạ Thần nhưng là đối với hắn lại không kỵ đến mức nào đạn. Super Saiyan 5 lại thêm gấp 10 lần giới vương quyền, coi như là Đại xin can hắn cũng dám đi tỉ đấu một trận. Đương nhiên, Đại xin can chẳng qua là trung thành với hai vị Zeno mà thôi. Liền âm thầm mà nói hắn làm cho người ta cảm giác vẫn là không tệ. Ngoài ra hắn cũng đúng là vị không hơn không kém cường giả. Như không cần thiết Dạ Thần tự nhiên cũng không muốn cùng hắn mâu thuẫn. Toàn bộ hội trường bầu không khí thoáng cái trở nên vô cùng khẩn trương. Mặc dù mỗi cái vũ trụ đều phi thường kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút cảm động Dạ Thần vậy mà sẽ hướng Zeno đại nhân cầu ân xá bọn họ, nhưng người này lá gan có phải hay không cũng quá lớn a. Bất quá những người khác ý tưởng thế nào đều tốt, Dạ Thần sở dĩ nói ra như vậy cầu cũng có hắn tự cân nhắc. Có thể không phải là cái gì đơn thuần ý nghĩ nông nổi nhất thời thành mẫu tâm phát tác, mà chính là tại loại này trong không khí khẩn trương, trong cung điện hai vị Zeno rốt cuộc cũng làm ra đáp lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.